Quân Lâm Binh Vương, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Đúng, chuyện này chúng ta không nên hỏi nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật. Quân Vô Ý gật đầu. Bằng không, với loại tâm pháp kiểu này ai mà chẳng thèm nhỏ dãi. Dù chỉ phong thanh truyền ra ngoài, hậu quả cũng không tưởng tượng nổi. Không sai, bất kể như thế nào, chỉ với một điều Khương Lâm là người của Quân gia cũng đã quá đủ. Quân Chiến Thiên thoải mái cười to, vui mừng không thôi. Hai mắt hiền hậu nhìn về phía Quân Khương Lâm. Quân Khương Lâm chỉ còn biết trợn mắt há mồm trơ ra. Bản thân còn chưa kịp có đáp án thì hai người này đã giúp mình tìm ra một cái không chê vào đâu được. Khương Lâm, tam thúc ngươi từ giờ trở đi đã không còn chuyện gì nữa rồi. Sau này ngươi có tính toán gì không? Nói cho gia gia nghe một chút. Quân Chiến Thiên lão gia tử tâm trạng vô cùng tốt. Càng nhìn tôn tử càng thấy vừa mắt. Vân Vê Ria mép cất tiếng hỏi. Tính toán, cháu thì có thể có tính toán gì? Tam thúc khỏi hẳn rồi. Không phải cháu cũng thoát nợ rồi sao? Cháu bây giờ đang muốn quay lại làm một tên công tử ăn chơi. Phá phách thật tốt à, Quân Khương Lâm uống thêm một hớp rượu. Sau đó đưa tay xé một miếng thịt lợn rừng quay béo múp trên bàn. Nói tiếp, mọi chuyện sau này ra ra cứ an bài là được. Bất quá cần lưu ý một chút. Chuyện tam thúc khỏi bệnh trong một thời gian ngắn. Không được để lộ ra ngoài. Nhất là chuyện hôm nay tam thúc đã là một thiên huyền cao thủ. À quên, còn một chuyện nữa. Phải làm phiền ra ra một chút. Đó là ra ra vẫn phải giữ nguyên bộ dáng sầu khổ như trước. Vừa nghe xong Quân lão gia tử không khỏi níu mày. Trong lòng có chút buồn bực. Cáu bẩn nói. Nói bậy, ngày xưa lão phu yêu sầu. Tất cả đều do hai thằng nhãi các ngươi ban cho. Hôm nay, Khương Lâm ngươi cũng đã có chí phấn đấu. Vô Ý cũng đã khỏi bệnh. Ta còn lo cái gì? Con người đang vô cùng vui vẻ thế này mà bảo ta giả bộ như trước sao được. Nói xong, lão gia tử thở một hơi thật dài. Mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Chẳng qua bây giờ lão gia tử thật sự không cần sầu khổ. Lo lắng như trước nữa. Một người đầu óc đang thoải mái như thế lại bắt người ta giả bộ. Như thế có khác nào tra tấn đây? Không được. Quân Khương Lâm hai tay dính đầy mỡ nói tiếp. Không phải cháu muốn làm khó gia gia. Hay là như thế này vậy? Để cháu giúp gia gia tìm một chút phiền não. Làm cho gia gia nhăn mặt cau mày trở lại nhá. Ví dụ như đi Thịnh Bảo Đường tóm ba vi hoàng tử đánh cho một trận. Hay là đi xe, Ân Hi ba p con gái nhà lành được không? Người muốn ăn đòn hả? Lão gia tử biết hắn đang đùa cợt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn phiền không thôi. Chuyện ngươi ngày trước đại náo Thịnh Bảo Đường ta còn chưa hỏi đến. Tự nhiên ngươi lại đem khai ra hết. Nói cho ngươi biết. Có một số chuyện liên quan đến cả đế quốc, và Thịnh Bảo Đường chính là một trong số đó. Bất kể lúc nào, Thịnh Bảo Đường, ngươi không bao giờ đu sợ chọc tới. Dù cho ngươi có đạt tới chí tôn thần huyền cao cao tại thượng đi nữa, Thịnh Bảo Đường cũng không phải là chỗ cho ngươi quậy phá. Hiểu chưa? Giọng nói của lão gia tử vô cùng trịnh trọng, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Thịnh Bảo Đường, rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Không nói còn đỡ, lão gia tử nói xong càng làm cho bao nhiêu nghi vấn trong lòng Quân Khương Lâm dâng lên. Ngay cả chí tôn thần huyền trong truyền thuyết cũng không dám động đến. Lại còn quan trọng hơn cả đại sự của đế quốc sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Thịnh Bảo Đường chính là một nhánh nhỏ của cả một đại thế lực không thể động tới. Nhưng cho dù là thế cũng đủ ngạo thị thiên hạ rồi. Trong đó cao thủ cỡ chí tôn thần huyền cũng có hơn một vị. Còn nói về thượng tầng của nó, lão phu cũng không biết rõ. Ta chỉ dám chắc một điều. Nó là thứ không nên động vào. Quân Chiến Thiên thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn sang Quân Vô Ý đầy vẻ xót xa. Quân Vô Ý khuôn mặt hơi co giật. Trong ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn. Gần như trong lúc này, tâm hồn của hắn cũng đang bị đả kích trầm trọng. Nhưng chớp mắt hắn đã bình tĩnh trở lại, ngồi trầm lặng, so với lúc trước còn nhiều hơn vài phần. Cách chương